Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1174, trang 1174. Trúc Huyền Nguyệt ở gần đây chờ cái kia vẫn luôn ở truy tung nàng người, nàng cũng thật lâu đều không có hồi qua cái này địa phương, bất quá không biết vì cái gì, nơi này lại bị Trúc Huyền Nguyệt xem vẫn luôn thực kín mít. Trúc Huyền Nguyệt giống như đối với chính mình đồ vật luôn luôn đều có điểm chiếm hữu dục, rõ ràng có chút đồ vật đã vô dụng. Chính là nàng lại vẫn là không muốn đem chúng nó ném xuống, giống như là tiểu hài tử không muốn ném chính mình món đồ chơi giống nhau, nơi này có một nói một. Đã so giống nhau cứ điểm đều phải an toàn. Trúc Huyền Nguyệt nhìn kia cũ nát trần nhà tưởng, nàng trong đầu đột nhiên toát ra như vậy một cái ý tưởng, có lẽ ngày nào đó nàng sẽ làm tảng sáng liên lạc viên đem nơi này đương thành an toàn phòng. Đầu óc chung mới vừa toát ra cái này ý tưởng về sau, đã bị Trúc Huyền Nguyệt hung hăng quăng đi ra ngoài, nàng mới không nghĩ để cho người khác thấy nàng trước kia cư trú địa phương đâu, trừ phi người kia cùng nàng quan hệ hảo đến trình độ nhất định, nếu không, đời này đều đừng nghĩ có người biết đây là nàng đã từng ra. Trúc Huyền Nguyệt dám bảo đảm phiếu, ngay cả phụ cận trăng non những cái đó tuyến nhân chỉ sợ cũng không biết Trúc Huyền Nguyệt vì cái gì muốn như vậy nhìn chúng một cái rách tung tóe tiểu địa phương. Trăng non tiểu thư, người tựa hồ đã đến gần rồi. Trúc Huyền Nguyệt tai nghe truyền đến thanh âm, đến gần rồi. Trúc Huyền Nguyệt nói, vậy chuẩn bị hành động đi. Chương 591, không có tác dụng. Lý Phi Vãn thật cần thận hướng tới chính mình trong trí nhớ lộ tuyến đi tới, đương nàng thấy được kia cùng cảnh trong mơ cơ hồ giống nhau như đúc bài trí về sau, nàng thở dài một cái, hẳn là chính là nơi này. Nói thực ra, ở không thấy được này quen thuộc trang trí phía trước, Lý Phi Vãn trong lòng cũng có chút thấp thỏm, nhưng mà ở xác nhận nơi này cùng chính mình ở cảnh trong mơ nhìn thấy trường hợp giống nhau như đúc về sau, Lý Phi Vãn mới rốt cuộc xác định kia ở cảnh trong mơ sự cũng không phải chính mình ảo tưởng. Nàng cúi đầu ở góc tường một chỗ trên kệ sách sờ soạng nửa ngày, đang sờ tới rồi mỗi một chỗ chốt mở khi, nàng chỉ nghe thấy lộp bộp một tiếng, nháy mắt chỉnh gian nhà ở đều lâm vào trong bóng tối. Trúc Huyền Nguyệt vốn dĩ đang ở xem xét người kia hành tung, kết quả ở nàng thấy người kia ngựa quen đường cũ tiến vào chính mình trong phòng, hơn nữa trực tiếp mở ra chính mình phía trước chuẩn bị tốt tự bảo vệ mình trang bị khi, Trúc Huyền Nguyệt cả người đều choáng váng, tình huống như thế nào? Trúc Huyền Nguyệt cơ hồ ở vào đại não đường ngắn trạng thái, có người đem người tình báo toàn bộ đều sơ thấu. Tiểu Bạch cũng không cấm nhíu mày hỏi, không, không nên đi. Trúc Huyền Nguyệt tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng lại như cũ vẫn là thực thấp thỏm. Lúc này, Trúc Huyền Nguyệt an bài những người đó hiện tại đã đi tới cái kia phòng ở phụ cận, bọn họ cũng không biết Trúc Huyền Nguyệt hiện tại đã đem trong phòng người từ một cái bình thường trình độ gián điệp thăng cấp vì một cái tương đương đáng sợ gián điệp. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại tinh thần phá lệ khẩn trương, nàng có chút không quá xác định chính mình đơn thương độc mã tới đến tột cùng có phải hay không một cái tốt quyết định, vì không cho tảng sáng bên kia người phát hiện. Cho nên Trúc Huyền Nguyệt lần này gọi tới cơ hồ đều là trăng non người. Trăng non người tuy rằng tương đối ẩn nấp, nhưng là bọn họ duy nhất chỗ hỏng chính là khuyết thiếu chiến đấu nhân viên, mà Trúc Huyền Nguyệt hiện tại bắt đầu hoài nghi chính mình phán đoán. Nàng cảm thấy trong phòng khả năng không chỉ có một người, mà là một đống người. Trúc Huyền Nguyệt tính cách vẫn luôn rất nhiều nghi, mà từng ấy năm tới nay, các loại lục đục với nhau hàng ngày càng là làm Trúc Huyền Nguyệt thời khắc ở vào một loại thói quen tính âm mưu luận trạng thái. Nếu Trúc Huyền Nguyệt cho tới nay có thể nhiều có mấy cái không cần đối bọn họ nói dối người. Như vậy Trúc Huyền Nguyệt hiện tại có thể hay không bất biến đến như vậy đa nghi? Này gần chỉ là cái giả thiết, trên thực tế đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Không có người biết, có lẽ Trúc Huyền Nguyệt đích xác sẽ chậm rãi trở nên thẳng thắn thành khẩn một chút. Cứ việc vô pháp thẳng thắn thành khẩn đến cùng người xa lạ cũng có thể đủ thổ lộ tình cảm, nhưng là ít nhất hiện tại Trúc Huyền Nguyệt sẽ thử đi hỏi một ít đồ vật mà không phải tránh đi hết thảy khả năng. Tính trực tiếp kết thúc, làm người chung quanh đôi cái kia nhà ở phát ra công kích quyết định, nhưng là này đó đều đã chỉ là lời phía sau, giờ này khắc này. Không có bất luận kẻ nào biết Trúc Huyền Nguyệt quyết định này sẽ tạo thành cái gì. Vô mặt đến tột cùng khi nào trở về. Tảng sáng, cái kia hướng Alice vừa mới quy phục tảng sáng quan lớn vội vã về tới tảng sáng. Hắn vốn tưởng rằng vô mặt đã sớm đã trở lại. Ở trên đường thậm chí còn tự hỏi như thế nào ứng phó vô mặt đề ra nghi vấn nói thuật. Nhưng mà hắn lại phát hiện vô mặt còn không có trở về, này thật có chút không rất giống hắn, cái kia tảng sáng mọi người tưởng, hiện tại hình thức đã tới rồi như vậy nguy cơ thời điểm. Hắn cái loại này tính cách người giống nhau đều sẽ không rời đi nơi này, đến tột cùng ra chuyện gì. Có thể làm vô mặt ở bên ngoài dừng lại thời gian dài như vậy. Người này nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá tuy rằng tưởng không rõ. Nhưng hắn cảm thấy đây là một chuyện tốt, rốt cuộc. Như vậy hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ biên ra tới lý do liền đại khái suất không dùng được, vô mặt người. Này hiện tại còn man nhạy bén, hắn thật đúng là sợ chính mình bị nhìn ra tới cái gì không đúng địa. Phương, sau đó bị vô mặt cấp xuyên qua, xem ra hôm nay cũng là trời cũng giúp ta. Hắn nói, này phân tin, tức giao cho Alice tướng quân. Cũng đủ nàng dùng để đối phó vô mặt, tảng sáng tuy rằng không tồi, nhưng là chỉ cần ở chỗ này. Liền yêu cầu cùng những cái đó bình thường nhất nhất bình phàm người ở bên nhau sinh hoạt, ta cũng không thể quá như vậy nhật tử, vô mặt nhiều năm như vậy nói thật. Đích xác không có gì nhược điểm, liền cái này tảng sáng người trong đều có chút sợ hắn. Hết chương.